ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song không hiểu tại sao bé lại phản ứng mạnh như vậy. Chỉ là đái dầm thôi mà. Nhìn Tinh Tinh khóc đáng thương, Trình Song đau lòng, cô kéo bé ra và hôn lên trán. Bảo bối đừng khóc, mẹ sao có thể không cần con được. Mẹ yêu Tinh Tinh nhất. Tinh Tinh khóc đỏ mắt, lông mi còn dính nước mắt. Bé xoa mắt rồi lại nấc lên. Tinh Tinh cũng yêu mẹ nhất. Bé áp mặt nhỏ vào Trình Song, hôn lên má cô và lặp lại. Yêu mẹ nhất. Trình Song không có ký ức hoàn chỉnh của nguyên chủ lúc trước. Không biết những chuyện nhỏ nhặt như đái dầm, nhưng những chuyện này, trẻ con lại nhớ rất rõ. Lần trước Tinh Tinh đái dầm là khi bé 3 tuổi rưỡi. Và đến giờ bé vẫn nhớ rõ dáng vẻ mẹ lúc đó. Mẹ bóp mũi, đầy vẻ chán ghét, đẩy bé ra xa và nói, sao tao lại sinh ra mày chứ? Người lớn thường nghĩ trẻ con không nhớ gì và nói năng không kiêng nể. Nhưng với trẻ con, có những lời sẽ nhớ mãi, thậm chí ám ảnh trong giấc mơ. Trong ký ức hạn chế của Tinh Tinh, mẹ rất chán ghét bé. Bé không biết mình làm sai điều gì nhưng theo bản năng muốn lấy lòng người thân nhất này. Bé không khóc không nháo, cố gắng ngoan ngoãn, tự ngủ, tự mặc quần áo, tự ăn, chỉ để thể hiện với mẹ. Xem, con ngoan mà, mẹ hãy thích con. Rồi một ngày, người mẹ không thích bé đột nhiên trở nên rất yêu thương bé. Dù rất vui mừng, trong lòng bé vẫn thấp thỏm lo âu. Bé sợ mẹ sẽ trở lại như trước, không nói chuyện với bé, không cười với bé, đuổi bé vào phòng và không cho ăn. Tinh Tinh càng thích cuộc sống hiện tại, càng sợ quay lại quá khứ. Bé luôn cố gắng thể hiện tốt, hy vọng hôm nay không bao giờ kết thúc. Nhưng hôm nay bé đã phạm lỗi. Phạm lỗi nghĩa là bé không ngoan. Không ngoan sẽ bị chán ghét. Trong lòng Tinh Tinh, việc đái dầm đồng nghĩa với việc mẹ sẽ trở nên giống như trước đây, khiến bé sợ hãi và tủi thân. Nếu Trình Song không an ủi bé, thì những sợ hãi và tủi thân này sẽ không biểu hiện ra ngoài. Vì bé biết khóc cũng vô ích, chỉ bị mắng thêm. Nhưng bây giờ, trước mặt bé vẫn là người mẹ dịu dàng, nói chuyện và cười với bé, nấu ăn ngon và kể chuyện. Những cảm xúc tiêu cực trong lòng bé đã tìm được lối thoát và trào dâng. Được yêu thương khiến Tinh Tinh càng cảm thấy tủi thân và khó chịu. Khóc mãi không ngừng, Trình Song đau lòng, thử mọi cách an ủi mà không hiệu quả. Cuối cùng chỉ còn cách ôm bé vào lòng và dỗ dành. Bé khóc đến mệt mới dừng lại. Khi thấy bé yên tĩnh lại, Trình Song thở phào nhẹ nhõm. Cô dùng khăn giấy lau khô nước mắt trên mặt bé. Tinh Tinh khóc quá lâu, mắt đau nhắm lại, dựa vào lòng mẹ, thỉnh thoảng vẫn còn thút thít. Quần áo Trình Song bị ướt một mảng lớn, nhưng cô không quan tâm. Cô ôm Tinh Tinh dậy, vào bếp múc một chén cháo, đưa muỗng đến miệng bé. Nào, há miệng ăn một miếng. Tinh Tinh khóc lâu, đầu và mắt khó chịu, không còn muốn ăn uống. Bé ăn được nửa chén cháo thì lắc đầu nói không ăn nổi nữa. Trình Song không ép, cô đặt bé lên sofa và tự mình ăn. Ăn xong và rửa chén, Tinh Tinh đã ngủ. Trình Song lấy khăn ướt đã đặt trong tủ lạnh, độ ẩm vừa phải, đắp lên mắt bé. Khăn quá lạnh, Tinh Tinh không thích, trong giấc ngủ vẫn đưa tay muốn gỡ xuống. Trình Song giữ tay bé lại, chờ khăn ấm lên mới gỡ ra và thay khăn khác. Bé ngủ say, Trình Song đắp khăn vài lần cũng không làm bé tỉnh giấc. Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồ đã được đóng gói từ hôm qua. Hôm nay không còn nhiều việc. Trong phòng chỉ còn lại chén bát, chăn đệm và quần áo của hai mẹ con. Trời nắng, thảm và chiếu đã phơi khô. Trình Song gấp thảm cho vào vali và cuốn chiếu dựa vào góc tường. Trong lúc Trình Song bận rộn, Tinh Tinh tỉnh dậy, không thấy mẹ liền chạy đi tìm. Thấy mẹ ở phòng bếp, bé mới an tâm, xoa mắt gọi, mẹ ơi, rồi chạy ra phòng khách để đi giày. Đi xong giày, bé quay lại giúp mẹ dọn dẹp. Bé ngồi xổm bên cạnh, thỉnh thoảng giúp một tay, nhưng không biết là giúp hay làm phiền nữa. Đồ không nhiều, Trình xong nhanh chóng thu dọn xong. Cô đặt đồ đạc ở phòng khách và đi lấy nước cho Tinh Tinh uống. Bé hôm nay mất nhiều nước, rất khát, uống một hơi hết cả ly nước. Bé ngồi trên vali, hỏi mẹ trong bếp, mẹ ơi, khi nào mình đi, chờ xe đến rồi mình đi. Trình xong gọi công ty chuyển nhà, hẹn giờ là 1 giờ chiều, nên cô làm bánh trứng trong khi chờ. Nhân viên chuyển nhà đến sớm hơn dự định, Tinh Tinh chưa kịp ăn hết bánh, chuông cửa đã vang lên. Bé phản ứng nhanh, chạy ra mở cửa, đã được mẹ dạy dỗ. Bé lễ phép hỏi, chú ơi, chú tìm ai à? Người ngoài cửa thấy bé nhỏ xíu, đáng yêu, liền phối hợp, chú tìm người lớn trong nhà. Xin chờ một lát, Tinh Tinh cảm thấy hài lòng khi làm đúng theo lời mẹ dạy. Bé quay đầu gọi mẹ, phát hiện mẹ đã ra. Mẹ ơi, chú này tìm mẹ. Bé chạy đến bên Trình xong, cảm ơn Tinh Tinh, mẹ biết rồi. Bé hơi ngượng ngùng, trốn sau lưng mẹ, nhỏ giọng nói, không có gì. Nhân viên chuyển nhà làm việc rất nhanh, chỉ một lát đã chuyển hết đồ lên xe. Trình xong khóa cửa, dẫn Tinh Tinh xuống lầu, cùng đi theo xe chuyển nhà. Tinh Tinh lần đầu đi loại xe tải nhỏ này, thấy mọi thứ đều mới lạ. Hai mẹ con ngồi ghế phụ, Tinh Tinh thò đầu ra ngoài ngắm nhìn. Mẹ ơi, bé quay lại lòng mẹ, lớn tiếng khen ngợi, xe này thật lợi hại, lớn thế này, lợi hại nhất, hơn cả xe kia nữa. Phương hướng ngón tay bé chỉ vừa vặn có một chiếc xe dừng ven đường. Đầu xe đối diện họ, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tỏa ra khí chất giàu sang, cách trương.